Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1427, chương 1427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường biểu diễn, Chu Dài Bội đứng ở lối vào, nhìn đại sảnh có sức chứa nghìn người đã ngồi kín không còn ghế trống. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Từ trước đến nay cô ấy chưa từng biểu diễn trước mặt nhiều người như thế bao giờ. Sao nào, hồi hộp hả? Không biết Diệp Ninh đi đến bên cạnh cô ấy từ lúc nào. Nhìn theo tầm mắt của cô ấy, nhìn ra bên ngoài, Chu Dài Bội hoảng loạn thu hồi tầm mắt, thở hắt ra một hơi. Không hồi hộp, mặc dù ngoài miệng cô ấy nói như thế, nhưng ánh mắt đảo tới đảo lui đã hoàn toàn bán đứng cảm xúc chân thật của cô ấy. Diệp Ninh an ủi, hồi hộp cũng bình thường thôi, sau này từ từ em sẽ quen. Chu Dài Bội nhìn thấy cô bình tĩnh như thế, thật sự là vừa hâm mộ lại sùng bái cô. Nếu em có thể giống như chị thì tốt rồi. Diệp Ninh cười cười, chị cũng là người bình thường thôi, cũng phát triển trưởng thành từng chút một. Trước kia cô cũng chỉ có thể ngồi ở góc khuất nhất để biểu diễn. Chu Dài Bội cũng không gặp được Diệp Ninh lúc đầu, cũng không tưởng tượng ra được cảm nhận mà Diệp Ninh đã miêu tả. Trong mắt cô ấy, Diệp Ninh chính là một người mạnh mẽ đến mức cô ấy phải ngước nhìn. Chị dâu, hôm nay cũng là lần đầu tiên chị lên sân khấu biểu diễn sau khi khôi phục lại đúng không? Diệp Ninh gật đầu, từ sau khi cô bị thương đến bây giờ thì cũng đã gần 3 tháng. Đây cũng là lần đầu tiên cô lên sân khấu sau khi quay về. Tiết mục hôm nay của cô là ca hát, hơn nữa còn là tiết mục cuối cùng. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau cố lên đi. Chu Dài Bội gật đầu thật mạnh. Có thể bước lên cùng một sân khấu với Diệp Ninh cũng đã đủ làm cô ấy cảm thấy hạnh phúc rồi. Lúc này trong thính phòng cũng vô cùng náo nhiệt. Gần như tất cả mọi người ở nơi này đều biết Diệp Ninh sẽ xuất hiện trong sân khấu ngày hôm nay. Thậm chí có rất nhiều người đều là vì nguyên nhân nhân này cho nên mới ngồi ở nơi đây. Mức độ nổi tiếng của Diệp Ninh ở giới ca hát đã không có ai có thể sánh bằng nữa. Không chỉ riêng vì cô ra mắt rất thành công, còn có sự việc bị bắt cóc lần trước cũng đẩy mức độ nổi tiếng của cô lên đến đỉnh cao mới. Tiếp theo đó chính là ca khúc chủ đề điện ảnh mà cô sáng tác và viết lời cho Ngô Thu Á trở nên cực nổi tiếng. Có thể nói trong hơn 3 tháng qua tuy rằng cô hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của đại chúng, nhưng tên tuổi của cô vẫn cứ luôn hiện diện ở xung quanh. Mà hôm nay chính là lần đầu tiên cô lên sân khấu sau khi xảy ra chuyện. Đương nhiên là càng khiến cho mọi người chú ý hơn. Mọi người đều muốn biết sau khi xảy ra sự kiện bắt cóc lớn như thế, cơ thể và tinh thần của cô rốt cuộc đã khôi phục như thế nào rồi. Càng muốn xem trạng thái và thực lực hiện tại của cô có còn giống như quá khứ hay không. Diệp Ninh, cô mau đi thay đồ đi. Trong hậu trường, Từ Minh Vũ và các lãnh đạo khác trong đoàn văn công đều vô cùng hồi hộp và chờ mong biểu hiện tiếp theo đó của Diệp Ninh. Cô là biển quảng cáo trong đoàn, mỗi một hành vi của cô đều đại diện cho cả đoàn văn công. Cũng không thể phát sinh bất cứ ngoài ý muốn và sơ suất gì. Buổi biểu diễn đã chuẩn bị bắt đầu, Diệp Ninh mới không chút hoang mang đi vào phòng trang điểm. Bởi vì cô là người lên sân khấu cuối cùng, cho nên thời gian chuẩn bị vô cùng sung túc. Tôi nói cho mấy cô biết ha, ngoài thành phố của chúng ta, đi về phía tây nam chừng 5 cây số sẽ có một chỗ rất đẹp. Nơi đó không chỉ có một con sông nhỏ trong veo, lại còn có cỏ xanh khắp nơi. Hoa ở thành đàn, TBC Vương Kim rảnh rỗi không có chuyện gì để làm nói chuyện phiếm với mấy cô vui. Trông có vẻ vô cùng hưng phấn. Hoa đã ở thành đàn, Vương Mập, anh dùng từ miêu tả lạ thế. Mấy cô gái đều bị anh ấy chọc cười khanh khách. Cách chương.